Chương 341 Tô Tiểu Đồng. Bên trong đại sảnh của Đan Minh, Phương Lâm và mọi người sắp phải tham gia đại hội luyện đan sư đều tập trung ở đây. Trong tất cả 10 người, người khiến cho Phương Lâm để ý không phải là Lý Kiến Long, càng không phải là Lý Phong, mà là một nữ tử. Nữ tử này bộ dạng ngược lại không tệ, nhưng không tính là tuyệt sắc, chỉ có thể nói nàng có gương mặt thanh tú, mang theo vài phần thuần khiết, tuổi tác ngược lại cũng không lớn, thoạt nhìn chỉ khoảng 21-22 tuổi. Chỉ có điều nữ tử này lại có vẻ mặt ngây thơ đứng ở giữa mọi người, hết nhìn trái lại tới nhìn phải, hình như ai cũng không biết. Nhưng chính là một nữ tử thoạt nhìn mang theo vài phần ngu ngốc như vậy, lại được Tô lão báo cho biết là người có thực lực mạnh nhất trong những người được lựa chọn tham gia đại hội luyện đan sư của Đan Minh Càn Quốc lần này. Ngoại trừ Phương Lâm và hai người khác ra, những luyện đan sư khác đều không lộ ra vẻ kinh ngạc gì. Cho dù là hai người Lý Kiến Long và Lý Phong này cũng là thần sắc thản nhiên, hình như đã sớm biết thân phận lai lịch của nữ tử này. Phương Lâm tiến đến gần, bộ dạng giả vờ rất thân quen, nhìn Lý Kiến Long hỏi. Nữ tử này là ai vậy, bộ dạng hình như rất lợi hại. Lý Kiến Long liếc mắt nhìn Phương Lâm trên mặt trước sau như một vẫn duy trì vẻ tươi cười, hoàn toàn không giảm bớt. Ngay cả Tô Tiểu Đồng ngươi cũng không biết sao. Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, lập tức há to miệng, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi nói sớm là Tô Tiểu Đồng không được sao? Phương Lâm tất nhiên biết về cái tên Tô Tiểu Đồng này. Đó là nữ luyện đan sư xếp hạng thứ 5 trên bảng xếp hạng luyện đan sư tam đỉnh của Càn Quốc, thứ tự còn muốn cao hơn Lý Kiến Long. Hóa ra nữ nhân thoạt nhìn hơi ngốc này chính là Tô Tiểu Đồng. Phương Lâm cảm giác ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng người có thứ tự cao như thế, hơn nữa còn là nữ luyện đan sư, chắc là loại thiên tài mắt cao hơn đầu, vô cùng lạnh lùng cao ngạo mới đúng. Nhưng Tô Tiểu Đồng này nhìn thế nào cũng giống như là tiểu hài tử vậy, nhìn thế nào cũng là vẻ mặt ngây thơ. Ha ha, nhưng không nên xem thường nàng, tuy rằng hiện tại Phương Lâm ngươi ở Càn Quốc có danh tiếng, nhưng luyện đan sư đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của Càn Quốc còn không phải là ngươi. Lý Kiến Long vừa cười vừa nói. Ai không biết, còn tưởng rằng quan hệ giữa hắn và Phương Lâm vô cùng tốt đẹp. Phương Lâm nghe vậy, liếc mắt nhìn Tô Tiểu Đồng. Ngươi sắp xếp thứ 6, nàng sắp xếp thứ 5, còn kém một thứ hạng mà thôi, ngươi tại sao không đi khiêu chiến thử vậy? Phương Lâm quay về phía Lý Kiến Long nháy mắt ra hiệu hỏi. Lý Kiến Long cười ha hà. Làm sao ngươi biết ta chưa từng khiêu chiến? Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn. Ngươi thua. Lý Kiến Long gật đầu, hoàn toàn không e ngại nói. Ta khiêu chiến 3 lần, 3 lần đều thua, cho nên ta lại bỏ qua. Khiêu chiến với nàng căn bản không có bất kỳ kết quả gì. Dừng lại một lát, Lý Kiến Long liếc mắt nhìn Phương Lâm. Ngươi cũng vậy. Phương Lâm xì một tiếng, khinh thường nói. Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi sao? Lý Kiến Long lắc đầu. Ta không biết ngươi có giống ta hay không, nhưng nàng đối với chúng ta mà nói chính là không giống. Có một câu nói Lý Kiến Long không có nói ra, Tô Tiểu Đồng là thiên tài chân chính thuộc về đan đạo. Phương Lâm đối với Tô Tiểu Đồng này hết sức tò mò, ngay cả người như Lý Kiến Long cũng thua tâm phục khẩu phục, chẳng lẽ nàng thật sự lợi hại như vậy sao? Ngay lập tức, Phương Lâm đi tới trước mặt Tô Tiểu Đồng này. Tô Tiểu Đồng kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Phương Lâm cũng nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Đồng. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đều không nói gì. Cái đó, ta quen biết với ngươi sao? Tô Tiểu Đồng rụt rè hỏi một câu, sau đó lập tức lật mở một quyển sách nhỏ. Nhưng nàng lật tìm hồi lâu, hình như không tìm được cái gì, lộ ra vẻ khổ não. Thật ngại quá, ta không quen biết ngươi. Tô Tiểu Đồng áy náy nói. Thần sắc Phương Lâm cổ quái. nàng đương nhiên không quen biết ta. Ta còn chưa nói mình tên gì, nàng đã ở chỗ này lật một quyển sách nhỏ, có phải thật sự không có lễ phép hay không? Phương Lâm ho khan một tiếng, nói. Tại hạ Phương Lâm, xin hỏi nàng chính là Tô Tiểu Đồng Tô cô nương. Tô Tiểu Đồng gật đầu, sau đó lại lật tìm sách nhỏ, bộ dạng vô cùng nghiêm túc viết ở phía trên hai chữ Phương Lâm, sau đó lại vẽ một bức tranh rất giống Phương Lâm. Được rồi, ta đã nhớ kỹ ngươi rồi. Tô Tiểu Đồng vừa cười vừa nói, trên mặt có biểu lộ giống như chút được gánh nặng, có vẻ hết sức cao hứng. Phương Lâm thực sự không hiểu. Người này có phải bị bệnh hay không vậy? Phương Lâm, ngươi tới đây một chút. Lúc này, Tô Lão ở cách đó không xa nhìn về phía Phương Lâm vẫy vẫy tay. Phương Lâm nghe vậy, lại đi tới, hỏi. Tô Lão có gì chỉ giáo? Tô Lão có phần xấu hổ. Tiểu Đồng là cháu gái của ta. Phương Lâm lộ vẻ kinh hãi, lập tức ánh mắt hắn càng thêm cổ quái. Tô Lão, tôn nữ của ngài thoạt nhìn thật đặc biệt. Nào ngờ Tô Lão lại lộ ra vẻ ảm đạm, có chút bất đắc dĩ nói. Tôn nữ của ta trời sinh lại có trí nhớ rất kém, cho dù là người quen cũng rất khó nhớ được, cho nên nàng mới phải viết tên và vẽ gương mặt của mỗi người lại, khi quên mất sẽ lấy ra kiểm tra. Vẻ mặt Phương Lâm ngạc nhiên. Hóa ra Tô Tiểu Đồng còn có tật xấu này, ngược lại nghe có vẻ hiếm thấy. Thảo nào trong tay nàng cầm một quyển sách nhỏ, vẫn vẽ mặt mình lên trên. Chỉ có điều thiên phú của Tiểu Đồng ở phương diện đan đạo lại đặc biệt cao, Phương Lâm có thể ngay cả ngươi cũng không bằng nàng. Tô Lão có chút tự hào nói. Dù sao đó cũng là tôn nữ của mình. Phương Lâm không nói gì. Thế nào lại mang mình tới so sánh với Tô Tiểu Đồng? Tô Lão, ngài tôn nữ ở trên bảng xếp hạng cũng chỉ là thứ năm mà thôi, thế nào lại được xem là luyện đan sư trẻ tuổi đứng đầu càn quốc? Phương Lâm hỏi. Tô Lão mỉm cười. Ngươi có chỗ không biết. Bốn người đầu tiên trên bảng xếp hạng này đều đã ngoài 40 tuổi, không thể xem như là luyện đan sư trẻ tuổi. Phương Lâm nghe vậy, lúc này mới hiểu được, hóa ra là có chuyện như vậy. Nói như vậy tới, bảng xếp hạng này trên thực tế có thể loại bỏ bốn người phía trước. Tô Tiểu Đồng tuy rằng xếp hạng thứ năm, nhưng là người đứng đầu. Một người trí nhớ cực kỳ kém, lại có thiên phú đan đạo xuất chúng, điều này ngược lại thật thú vị. Phương Lâm biết, có vài người trời sinh ở một phương diện khác đặc biệt yếu, nhưng có những thiên phú khác đặc biệt lợi hại. Có thể, Tô Tiểu Đồng chính là loại người này. Ngay cả có chỗ thiếu hụt, nhưng ở một phương diện khác lại là thiên tài. Được, người đều đến đông đủ, Lão Phu nói một vài chuyện các ngươi cần phải biết. Lúc này, Tô Lão đi tới trước mọi người, cao giọng nói. Mười người đều đứng ở gần. Ngoại trừ Tô Tiểu Đồng, Phương Lâm, Lý Kiến Long cùng với Lý Phong gia còn có 6 người. Bọn họ đều là người xuất sắc trong những luyện đan sư thế hệ trẻ tuổi của Càn Quốc, có thứ hạng sát đầu ở trên bảng xếp hạng. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần về thứ hạng của mọi người ở bảng xếp hạng luyện đan sư, như vậy Phương Lâm xem như là thấp nhất trong mọi người, chỉ là thứ hạng 20 mà thôi. Nhưng ngoại trừ trường hợp đặc biệt là Tô Tiểu Đồng này ra, những người khác đều không người nào dám coi thường Phương Lâm. Dù sao danh tiếng của Phương Lâm gần đây thật sự rất vang dội, ngay cả trong lòng hai người Lý Kiến Long và Lý Phong tồn tại sự thù địch với Phương Lâm, nhưng trên thực tế hai người cũng không có bất kỳ khinh thường nào. Đại hội luyện đan sư lần này, 10 người các ngươi chính là người được lựa chọn tham gia, Lão Phu sẽ tự mình dẫn đội đi tới đó. Đến lúc đó các ngươi chỉ phải nhớ kỹ một điểm. Tô Lão dừng lại một chút. Tuyệt đối không thể thua. Chương 342 Hắc Đỉnh Thành. Địa phương tiến hành tổ chức đại hội luyện đan sư không ở Càn Quốc, cũng không ở Vân Quốc, càng không phải là ở Mạnh Quốc. Nói chung, không ở bên trong bất kỳ quốc thổ của một quốc gia nào trong Hạ Tam Quốc. ở nơi giáp ba nước có một tòa thành trì. Thành này to lớn bao la hùng vĩ, đất đai cực kỳ rộng lớn, tuy rằng cùng giáp biên giới cùng Hạ Tam Quốc, nhưng không bị đến bất kỳ một quốc gia trong Hạ Tam Quốc quản lý. Thành này tên là Hắc Đỉnh Thành. Sở dĩ lấy tên này là bởi vì nếu như từ phía đằng xa nhìn lại, thành trì này có hình dáng bên ngoài lại giống như một cái đỉnh lớn màu đen đứng sừng sững ở trên mặt đất. Hắc Đỉnh Thành này chính là thành trì do Đan Minh thành lập ra, hoàn toàn thuộc về thế lực Đan Minh quản lý, vượt qua cả Hạ Tam Quốc. Lần này, nơi tổ chức đại hội luyện đan sư chính là ở Hắc Đỉnh Thành. Đồng thời, Hắc Đỉnh Thành là thành trì do Đan Minh thiết lập, ở trình độ nhất định, Đan Minh ở Hạ Tam Quốc đều sẽ bị nó quản lý và kìm hãm. Hơn nữa, bởi vì Hắc Đỉnh Thành có địa vị siêu nhiên, bên trong tập trung rất nhiều luyện đan sư, chỉ có điều trong đó chỉ có một phần là Đan Minh, một phần rất lớn đều là luyện đan sư từ bên ngoài đến, muốn đi vào Hắc Đỉnh Thành bước vào đan đạo càng rộng lớn hơn. Có thể nói Hắc Đỉnh Thành đối với các luyện đan sư của Hạ Tam Quốc chính là một chỗ hành hương, bất kỳ thời khắc nào cũng có luyện đan sư muốn đi tới nơi này. Đương nhiên, cũng không phải người nào cũng có thể tùy ý tiến vào Hắc Đỉnh Thành. Một điểm quan trọng nhất, nếu như không phải là luyện đan sư, như vậy Hắc Đỉnh Thành không mời và chấp thuận, bọn họ lại không thể vào thành. Cái gọi là không phải luyện đan sư, cũng không phải ngươi hiểu được một ít sách luyện đan ngoài ra lông là có thể, mà phải có tên trong đan sách của Đan Minh ghi lại mới được. Nếu như không có, nhưng nếu như ngươi lại có trình độ luyện đan rất cao, vậy làm sao bây giờ? Ở chỗ cửa Hắc Đỉnh Thành lại thiết lập chỗ sát hạch, nếu quả thật có trình độ luyện đan rất cao minh, lập tức tiến hành sát hạch, thông qua lại có thể tiến vào Hắc Đỉnh Thành. Đây vẫn chỉ là điều kiện cơ bản nhất, muốn vào Hắc Đỉnh Thành nhất định phải giao nộp 50 cái tinh nguyên đan, đồng thời gian dừng lại ở Hắc Đỉnh Thành là một tháng, nếu muốn ở lại thêm phải giao nộp một lần nữa. Nếu như ngươi một lần giao nộp 500 cái tinh nguyên đan, có thể ở lại trong thành một năm. Tinh nguyên đan, bất luận là ở trong võ giả hay là luyện đan sư đều xem như là đồng tiền mạnh thuộc về đan dược tu luyện thường dùng. Mặt khác, muốn vào Hắc Đỉnh Thành, nhất định phải tuân thủ tất cả quy định bên trong Hắc Đỉnh Thành. Bất kỳ người nào làm chuyện vi phạm giới luật của Hắc Đỉnh Thành đều sẽ gặp phải truy cứu, sau đó gặp phải trừng phạt của Đan Minh. Tuy rằng cái giá phải trả để tiến vào Hắc Đỉnh Thành rất lớn, nhưng mỗi năm hay là có rất nhiều luyện đan sư tiến vào bên trong thành, trong bọn họ có người thu hoạch khá phong phú, cũng có người hoàn toàn không được gì. Bởi vì phải tổ chức đại hội luyện đan sư, cho nên ở một tháng trước, Hắc Đỉnh Thành đã cấm bất kỳ người nào từ ngoài vào thành, đồng thời bắt đầu chuẩn bị. Gần như là cùng lúc, Đan Minh ở ba nước đều phái người của quốc gia đi tới Hắc Đỉnh Thành. Bên ngoài thành chỉ là đường lớn màu vàng kim lại trải dài hơn 10 dặm. Hắc Đỉnh Thành chủ cùng với rất nhiều người của Đan Minh đứng ở ngoài cửa thành, nghênh đón người của ba nước tới. Thành chủ của Hắc Đỉnh Thành chính là một lão già tóc bạc mặt hồng hào, tuy rằng tuổi già nhưng dáng người cao ngất, mắt lộ ra tinh quang cáo lớn giống như ngọn núi cao. Ở bên cạnh thành chủ của Hắc Đỉnh Thành là hai lão nhân khác. Một người đầu tóc rối bời giống như ổ chim còn đang buồn ngủ, lôi thôi lít thích. Một người khác lại có khuôn mặt gọn gàng sạch sẽ, ăn mặc mộc mạc nhưng lại hết sức sạch sẽ. Trên trường bào hoàn toàn không có nếp nhăn, cũng trên không dính một hạt bụi nhỏ. Hai lão nhân này đứng ở bên cạnh thành chủ của Hắc Đỉnh Thành, hình thành đối lập đặc biệt rõ nét. Nhưng hai người này ở Hắc Đỉnh Thành lại có địa vị gần với thành chủ của Hắc Đỉnh Thành, chính là nhân vật hiển hách nổi danh. Mọi người còn lại đều không phải là người bình thường, trên cơ bản đều ở người rất có địa vị ở Hắc Đỉnh Thành, đều thuộc về Đan Minh. Thành chủ của Hắc Đỉnh Thành tên là Gia Cát Thương, lão nhân lôi thôi lít thích này tên là Lục Vô Vi. Mà lão nhân toàn thân trên dưới sạch sẽ, lại là Trần Mộc. Đan Minh ba nước còn chưa tới, ba người này ngược lại nói chuyện với nhau. hai vị đại hội luyện đan sư lần này các ngươi cảm thấy quốc gia nào sẽ xuất sắc hơn? Gia Cát Thương cười khẽ hỏi. Lục Vô Vi rủi rủi con mắt, vô tình nói. Còn có thể là nước nào nữa, nhất định là Vân Quốc. Gia Cát Thương lại nhìn về phía Trần Mục, hỏi. Trần Lão Đệ thì sao? Khuôn mặt của Trần Mục bình tĩnh, mở miệng nói. Vân Quốc tuy mạnh, Càn Quốc và Mạnh Quốc cũng không yếu, khó có thể nói trước được. Lục Vô Vi bĩu môi. Lão Mục đầu, ngươi bao giờ cũng không thể nói trước, không thể nói trước. Hỏi hắn chẳng khác nào không hỏi. Trần Mục hừ một tiếng, ngược lại lười tính toán cùng Lục Vô Vi. Gia Cát Thương mỉm cười. Chỉ có điều đại hội luyện đan sư năm nay sẽ xuất hiện mấy tiểu tử tương đối thú vị, ta ngược lại mười phần mong đợi. Lục Vô Vi có chút kinh ngạc hỏi. Gia Cát Huyên đã biết cái gì sao? Trần Mục cũng nhìn về phía Gia Cát Thương, ra hiệu hắn tiết lộ một ít tin tức ra. Gia Cát Thương nhìn hai người. Hai vị hẳn cũng nghe nói qua một ít chỗ Vân Quốc xuất hiện một kỳ tài hiếm có. Nghe vậy, Lục Vô Vi và Trần Mục đều nghĩ tới điều gì trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Gia Cát Huyên nói tới Triệu Thần Không, người nghe đồn nắm giữ thân thể bách luyện dược. Trần Mục nói. Gia Cát Thương gật đầu cảm thán nói. Ta vốn cho là thân thể bách luyện dược chỉ là lời đồn. Loại thể chất hiếm thấy như vậy làm sao có thể xuất hiện ở trong Hạ Tam Quốc. Nhưng nghe đồn tuy rằng ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại, không thể không có lửa lại có khói được. Lần này chúng ta có thể thấy được. Lục Vô Vi thở dài nói. Thân thể bách luyện dược đây chính là thể chất luyện đan sư tha thiết ước mơ vẫn không có cách nào nhận được. Không biết Triệu Thần Không này thế nào lại có được. Trần Mục nói, thân thể bách luyện dược là thân thể do trời sinh ra khác với thân thể hậu thiên. Trời sinh thân thể bách luyện dược càng tăng thêm sự kinh khủng, có thể nói thể chất luyện đan cực tốt, về thân thể hậu thiên lại phải kém hơn một chút, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Gia Cát Thương cười nói, ngoại trừ Triệu Thần Không của Vân Quốc, Càn Quốc còn có hai tiểu tử cũng rất thú vị. Một người là Tô Tiểu Đồng, một người là Phương Lâm, ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú đối với Tô Tiểu Đồng. Nàng dường như là thiên tài trời sinh thuộc về đan đạo. Trần Mục nói. Lục Vô Vi hừ một tiếng. Ta cảm thấy Phương Lâm này không tệ. Trần Mục thản nhiên nói. Phương Lâm tuy rằng cũng không tệ, nhưng so với thiên tài như Triệu Thần Không và Tô Tiểu Đồng vậy, hắn vẫn kém hơn. Kém cái gì? Lục Vô Vi có chút khó chịu hỏi ngược lại. Thiên phú. Gia Cát Thương và Trần Mục gần như là cùng lúc nói ra. Lục Vô Vi không phản đối. Thật ra hắn cũng cảm thấy Phương Lâm chênh lệch với Tô Tiểu Đồng Triệu Thần Không chính là thiên phú. Ngay cả ngươi có Trấn Tam Sơn, ngươi có hồn mạng đan hỏa, nhưng từ nhỏ lại có thiên phú và thể chất mạnh hơn người khác là rất khó khăn bù đắp. Về phần Mạnh Quốc, ta nhận được tin tức cũng không nhiều, chỉ có điều lần này hình như có độc đan sư tới tham gia. Gia Cát Thương mặt không đổi sắc nói. Nghe được ba chữ đan độc sư, ánh mắt Trần Mục và Lục Vô Vi đều hơi nghiêm lại. Tới rồi, người của đan minh ba nước đến rồi. Lúc này, phía xa vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Chương 343 Vân Quốc và Mạnh Quốc. Phía xa có bóng người nhốn nháo. Ba người Gia Cát Thương tập trung tinh thần nhìn lại, trong đám người từ xa đến gần có một cây cờ thật cao dựng thẳng một chữ Vân. Hiển nhiên đội chạy tới trước chính là đan minh Vân Quốc. Vân Quốc lần này có thể nói là người tới rất nhiều. Vân Quốc ngoại trừ 10 người thiên tài đan đạo tham gia đại hội luyện đan ra, vẫn có rất nhiều đến đây luyện đan sư trẻ tuổi tới đây quan sát. Trên mặt của mỗi một người đều hiện ra vẻ cương quyết và tự tin. Dù sao Vân Quốc đã liên tục 3 lần lực áp hai nước khác ở trên đại hội luyện đan sư, biểu hiện đặc biệt xuất sắc nhất. Mấy năm gần đây bọn họ ở trên đan đảo còn đột ngột phát triển tăng mạnh,